Bảo rồi, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là thế này, trong suốt buổi phỏng vấn từ đầu đến cuối, Phương Nhất Khắc không hề đề cập đến vị khách của mình là ai trong số những diễn viên tham gia luật sư đại tài. Nhưng không hiểu sao, khi hắn vừa nói ra câu này, ngay lúc buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, đã có rất nhiều tài khoản Weibo bắt đầu đặt hai từ Bạc Dĩ Tiệm và Hút M. Túy trong cùng một câu. Họ nói rằng chuyện này là tin cũ rồi mà, sao mọi người lại tỏ ra như thể mới nghe lần đầu vậy? Phương Nhất Khắc không nói bừa đâu, Bạc Dĩ Tiệm Hút M. Túy là có bằng chứng mà. Chỉ là rất kỳ lạ vì sao lúc đó không bị lộ ra. Giờ mà tìm thì vẫn có thể thấy tấm hình đó trên mạng đó. Có phải tấm hình này không? Hình ảnh, người đội mũ đen kia là Bạc Dĩ Tiệm nhỉ? Bức hình này thực ra là một cảnh trong video party mà Phương Nhất Khắc từng đăng trên tài khoản Weibo của mình. Đoạn video có âm thanh. Đến giây thứ 30, người đội mũ đen bắt đầu nói chuyện. Giọng có chút bị méo nhưng nghe vẫn ra là giọng của Bạc Dĩ Tiệm. Đây là video năm xưa. Video, tiếp đó, một số trang web truyền thông cũng bắt đầu đưa tin về sự việc này. Lúc này, cách đưa tin của các trang này cũng rất tinh vi. Giống như Phương Nhất Khắc, họ sử dụng ngữ điệu đầy nghi vấn để nói rằng nhân vật quan trọng trong buổi phỏng vấn của Phương Nhất Khắc có khả năng là ám chỉ Bạc Dĩ Tiệm, một diễn viên khác của luật sư đại tài. Sau khi hai bước này được hoàn thành, nhiệt độ trên mạng bắt đầu tăng dần lên. Mọi người trở nên phấn khích. Một số tài khoản nhỏ bắt đầu đăng bình luận. Uổng công tôi yêu thích anh ta suốt bao nhiêu năm. Chuyện này nghĩ một chút là rõ mà. Nếu không Hút M. Túy thì tại sao anh ấy lại tạm ngưng hoạt động 2 năm? Thật sự đi cắt móng chân trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao à? Cười ngất. Bạc Dĩ Tiệm 2 năm trước. Hình ảnh và Bạc Dĩ Tiệm 2 năm sau. Hình ảnh, đặt hai tấm hình này cạnh nhau mà xem. Mức độ gầy gò và già nua đủ để chứng minh một vài vấn đề chứ. Thật lòng quá mà cuối cùng lại ăn phải trái đắng. Thực ra tôi cũng có thông tin, nhưng không dám đăng, không dám đăng đâu. Bạc Dĩ Tiệm có quan hệ rộng, sợ bị anh ta xử. Cười khóc, nếu thật sự muốn biết thì cứ nhắn tin riêng tôi nha. Cười trộm. Khi những bình luận như vậy bắt đầu tăng lên, các tài khoản Weibo lớn cũng nhảy vào cuộc. Họ không bày tỏ ý kiến của mình, chỉ đơn giản là chia sẻ lại một bài đăng có đính kèm video party của Phương Nhất Khắc. Một vài tài khoản lớn qua lại chia sẻ với nhau, và ảnh hưởng của nó nhanh chóng lan rộng. Thẻ Bạc Dĩ Tiệm Hút M. Túy cũng đúng lúc leo lên xu hướng tìm kiếm trên Weibo và Baidu, khiến nhiều người biết đến và tham gia vào sự việc này. Mãi đến lúc này, fan của Bạc Dĩ Tiệm những người ít lên mạng mới phản ứng lại, bắt đầu làm sáng tỏ và phủ nhận tin đồn. Nhưng đã quá muộn rồi, lúc này việc họ làm cũng chỉ càng khiến thẻ tăng thêm độ hot, khiến những người vốn không biết chuyện cũng theo đó mà biết. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ, thông tin tự nhiên cũng đến tai của Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm vừa mới nhận được cuộc điện thoại từ người quản lý Cao Nghĩa đầy lo lắng. Chưa kịp nói được mấy câu thì thấy số của Diêu Lập Minh gọi đến. Anh bảo Cao Nghĩa đừng vội hành động, đợi mình thông báo rồi cúp máy. Nhận cuộc gọi từ Diêu Lập Minh, Bạc Dĩ Tiệm, đạo diễn Diêu, Diêu Lập Minh hỏi thẳng. Cậu biết tin rồi chứ? Bạc Dĩ Tiệm, biết rồi. Cao Nghĩa vừa gọi điện cho tôi nói chuyện này. Diêu Lập Minh không yên tâm. Vậy trước tiên tôi muốn xác nhận một điều. Cậu thực sự không Hút M. Túy, làm kiểm tra M. Túy cũng không vấn đề gì chứ? Bạc Dĩ Tiệm cười khổ. Ngay cả đạo diễn cũng bị ảnh hưởng bởi lời đồn trên mạng sao? Tôi thật sự không có Hút. Không có vấn đề gì cả. Vừa nghe thấy câu này, một tiếng thở dài thật dài nhẹ nhõm vang lên từ đầu dây bên kia. truyền thẳng vào tai Bạc Dĩ Tiệm. Ngay sau đó, Diêu Lập Minh liền chửi ầm lên. Cái thằng khốn nạn Phương Nhất Khắc đó, đúng là hại chết bố nó rồi. 5 năm trước hắn hút M, túy khiến bộ phim bị cấm chiếu. Tôi còn chưa tìm hắn đòi lại thù lao. Giờ hắn lại nhảy ra ám chỉ trong luật sư còn người khác hút M, túy nữa. Tôi với hắn có thù giết cha cướp vợ à? Sao hắn phải chơi tôi đến mức này? Bạc Dĩ Tiệm kiên nhẫn đợi Diêu Lập Minh xả hết cơn giận rồi mới nói. Đạo diễn Diêu, tôi thấy việc này có chút không đúng. Diêu Lập Minh thở hổn hển. Cậu nói đi, Bạc Dĩ Tiệm, Phương Nhất Khắc vì chuyện hút M, túy đã im lặng suốt 4-5 năm rồi. Nếu trước đây chúng ta có lỗi với hắn thì việc hắn nắm lấy cơ hội trả thù là chuyện dễ hiểu. Nhưng lúc đó, đạo diễn Diêu, chú không yêu cầu hắn bồi hoàn thù lao, giữa chúng ta không có vấn đề gì để trở mặt cả. Còn mối quan hệ giữa tôi và hắn luôn chỉ là đồng nghiệp bình thường trong phim truyền hình. Không có gì liên quan đến ân oán riêng tư, hắn không có lý do gì lại đột nhiên nhảy ra nói câu đó cả. Chuyện này không hợp lý chút nào, Diêu Lập Minh chần chừ nói. Không lẽ Phương Nhất Khắc muốn nhân cơ hội này tống tiền chúng ta? Bạc Dĩ Tiệm, nếu là tống tiền, hắn đáng lẽ phải gọi cho chúng ta từ đầu. Ít nhất đến bây giờ cũng phải có tin tức gì rồi. Đạo diễn Diêu, chú có nhận được tin gì không? Diêu Lập Minh, không có. Bạc Dĩ Tiệm, vậy là đúng rồi. Diêu Lập Minh nghiến răng, xem ra Phương Nhất Khắc chỉ là con cờ bị đẩy ra phía trước thôi. Đằng sau còn có kẻ khác nữa. Phim luật sư đại tài của chúng ta đã cản đường ai rồi? Ngày phát sóng sắp đến gần. Đúng là quỷ thần đủ loại đều nhảy ra hết. Mẹ kiếp, tôi nghĩ chỉ có 2 khả năng đứng sau chuyện này. Luật sư lần này được phát sớm hơn là do đã đổi lịch chiếu với một bộ cổ trang ngôn tình khác là Đại Đường Thiên Quốc. Phim này quá đáng nghi, hoặc là phim cùng khung giờ với luật sư là bộ phim về ngành y bác sĩ cấp cứu. Bộ này cũng rất có thể sợ luật sư chiếm hết độ hot nên đã gây ra chuyện này. Chuyện này bùng nổ từ tối hôm qua, giờ đã là trưa hôm sau rồi. Bạc Dĩ Tiệm nhìn những chiếc lá xanh bên ngoài cửa sổ đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trầm ngâm nói, đây mới là vấn đề mấu chốt thực sự. Chúng ta ít nhất phải tìm hiểu rõ kẻ đứng sau màn thực sự là ai. Có như vậy mới có thể phản đòn chính xác. Anh đổi giọng, tiếp tục nói, nội dung phỏng vấn của Phương Nhất Khắc rất khôn ngoan. Hắn không hề chỉ đích danh tôi, thậm chí cũng không nói là cái nhân vật quan trọng tham gia đó có thực sự hút M, túy hay không. Cho dù đội ngũ thủy quân đứng sau màn có lấy câu nói này để gán ghép tôi, thì Phương Nhất Khắc cũng không hề gặp phải vấn đề gì về pháp lý. Tôi cũng không đề nghị dùng pháp luật hoặc dư luận để đối phó với Phương Nhất Khắc. Hắn chỉ là một nghệ sĩ nghiện M, túy. Trong dư luận đã sớm rơi xuống đáy vực. Cho dù toàn bộ cư dân mạng có tấn công hắn trên mạng thì với hắn cũng chẳng là gì. Chỉ cần tắt mạng đi là được thôi mà. Ngược lại, nếu chúng ta càng để ý đến chuyện này, càng cố gắng thanh minh, thì người biết chuyện sẽ càng nhiều. Ngược lại, càng đạt được mục đích của đối phương, khiến tôi và cái nhãn hút M, túy bị liên kết với nhau, từ đó đạt được mục tiêu hạ bệ luật sư đại tài của bọn chúng. Diêu Lập Minh nóng ruột đến phát điên. Cho dù chúng ta không làm gì, bọn chúng cũng sẽ hoàn toàn gán cho cậu cái nhãn hút M, túy thôi. Bạc Dĩ Tiệm, đúng vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ làm như thế. Tôi, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời nói của Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm hơi sửng sốt. Có người đến, Diêu Lập Minh lập tức cảnh giác. Ai đến, cậu đừng vội mở cửa, gọi cảnh sát đi đã. Nhỡ đâu có kẻ điên giả làm nhân viên giao hàng hay người giao thức ăn rồi tấn công cậu thì sao? Bạc Dĩ Tiệm trấn an Diêu Lập Minh. Đạo diễn Diêu, chú đừng lo, tôi đi xem thử. Nếu là người khả nghi thì tôi sẽ không mở cửa. Lát nữa chúng ta nói tiếp. Anh nói xong, cúp điện thoại, bước đến trước cửa, nhìn ra bên ngoài một cái. Sau đó, Tiểu Ngu, cửa mở ra, Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy Ngu Sinh Vi đứng bên ngoài, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Anh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thậm chí theo phản xạ nhìn vào đồng hồ. Mới ngày thứ tư thôi mà, công việc của em chắc vẫn chưa xong. Sao đã về rồi? Ngu Sinh Vi mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, làm một lớp ngụy trang đơn giản. Vừa hỏi xong, Bạc Dĩ Tiệm đã nhanh chóng tránh ra nhường đường, để Ngu Sinh Vi vào nhà. Đồng thời nói, từ chỗ em về đây phải mất vài tiếng lận. Em đã ăn gì chưa? Anh vào bếp làm chút đồ cho em ăn nhé. Nói rồi, anh quay người định đi vào bếp, nhưng còn chưa kịp bước chân, Ngu Sinh Vi đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hai cánh tay vòng từ phía sau siết chặt eo anh. Tiếp đó, trên lưng anh nặng trĩu, Ngu Sinh Vi lấy mặt áp vào lưng anh. Sau đó, cả cơ thể cậu đều dán sát vào anh. Bạc Dĩ Tiệm bị giữ chặt tại chỗ. Anh cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể người kia đang áp sát vào mình. Anh nghe thấy giọng nói trầm lặng phát ra từ phía sau. Không đói, không muốn ăn, anh Dĩ Tiệm, em thấy tin tức trên mạng rồi. Cho nên, Bạc Dĩ Tiệm nắm lấy tay Ngu Sinh Vi, quay đầu nhìn cậu, em liền về à, Ngu Sinh Vi. Vâng, sau khi đáp một tiếng, Ngu Sinh Vi bỗng hành động, cậu kéo tay Bạc Dĩ Tiệm, dẫn anh thẳng đến phòng ngủ, ép anh ngồi xuống giường. Sau đó, cậu cũng phủ lên, ôm chặt lấy Bạc Dĩ Tiệm, cố gắng truyền hết sức lực của mình sang cho anh. Bạc Dĩ Tiệm không phòng bị, cứ thế nằm xuống giường. Anh đang định mở miệng nói thì người đang ôm lấy anh đã lên tiếng trước. Anh Dĩ Tiệm, đừng lo lắng, em tuyệt đối sẽ không để người ta dán cái nhãn này lên người anh. Anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Đây chỉ là một cuộc chiến dư luận trên mạng thôi. Không có gì phức tạp cả. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng, không để họ tiếp tục dừng lại ở việc này. Nếu không, thắng hay thua, chúng ta cũng đều thua. Chúng ta phải khiến họ chuyển sự chú ý từ tin tức này sang chuyện khác. Giọng cậu đột nhiên hạ xuống, thì thầm bên tai Bạc Dĩ Tiệm. Em biết một số chuyện giật gân, chỉ cần chọn lọc kỹ lưỡng, tung ra một cái, rồi đẩy mạnh một chút, thì tin này chắc chắn sẽ lấn át được cuộc phỏng vấn mơ hồ của Phương Nhất Khắc. Đợi khi chuyện này qua đi, em sẽ tìm Phương Nhất Khắc. Bạc Dĩ Tiệm vô thức hỏi, tìm Phương Nhất Khắc làm gì? Ngu Sinh Vi đáp, làm chuyện như thế mà còn muốn toàn thân rút lui an toàn sao? Người đã từng nghiện M, túy thì không thể thực sự cai được. Chỉ cần có chút cám dỗ là hắn có thể tái nghiện ngay. Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi. Lần này, đôi mắt xinh đẹp ấy không còn tràn ngập tình cảm dịu dàng nữa. Nhưng có lẽ, đây lại là một loại tình cảm sâu sắc hơn. Cậu nhóc này, thật đúng là một đứa ngốc nghếch. Bạc Dĩ Tiệm nghĩ vậy, rồi giơ tay lên, mạnh mẽ xoa mặt đối phương, xoa tan đi sự lạnh lùng trong mắt cậu. Sau đó cười nói, thôi nào, có gì to tát đâu, cần gì phải thế. Lời em vừa nói, Bạc Dĩ Tiệm định nói, lời em vừa nói quá nguy hiểm. Nhưng khi lời nói sắp thốt ra, anh bỗng chợt nghĩ đến một ý tưởng mơ hồ. Anh đổi chủ đề, Tiểu Ngu, em vừa nói tin tức của Phương Nhất Khắc mơ hồ đúng không? Ngu Sinh Vi đáp, vâng. Bạc Dĩ Tiệm hỏi tiếp, cư dân mạng quan tâm hơn đến những tin tức rõ ràng, trực tiếp phải không? Ngu Sinh Vi đáp, đương nhiên, mọi người chỉ muốn xem những chuyện rõ ràng. Bạc Dĩ Tiệm lại hỏi, em còn nói sẽ đi tìm Phương Nhất Khắc. Ngu Sinh Vi, chuyện này anh không cần lo lắng, em sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Bạc Dĩ Tiệm ôm lấy Ngu Sinh Vi rồi xoay người, đè cậu nằm xuống giường. Sau đó mạnh mẽ hôn lên trán cậu, Ngoa, một tiếng, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng khởi, anh biết phải làm gì rồi. Tiểu ngu, đầu óc em thật sự rất lợi hại. Ngu Sinh Vi, vừa hôn xong, Bạc Dĩ Tiệm đã ôm lấy Ngu Sinh Vi ngồi dậy, cầm điện thoại lên và gọi cho Diêu Lập Minh. Đạo diễn Diêu, tôi có một ý tưởng. Chúng ta có thể đi tìm Phương Nhất Khắc, lấy được tên của kẻ chủ mưu đằng sau từ hắn. Diêu Lập Minh vừa nghe đã cảm thấy lạnh cả người, chẳng còn chút hứng thú nào. Nói, được rồi, đây quả thật là một cách để lấy tên của kẻ chủ mưu. Hy vọng Phương Nhất Khắc sẽ nói với tôi. Bạc Dĩ Tiệm, dùng tiền mua, chỉ là một cái tên thôi mà. Hắn sẽ nói thôi. Diêu Lập Minh cười lạnh để thể hiện cảm giác lúc này. Cắt thịt nuôi sói, Bạc Dĩ Tiệm, ngoài cách đó ra, chúng ta còn phải làm thêm một việc nữa. Diêu Lập Minh hỏi, việc gì nữa? Bạc Dĩ Tiệm bí mật nói với Diêu Lập Minh một câu. Ở đầu dây bên kia, Diêu Lập Minh và cả Ngu Sinh Vi đang ngồi bên cạnh, đều nghe thấy kế hoạch đó. Ngay giây tiếp theo, Diêu Lập Minh hét lên một câu thô tê ụp mà cả Ngu Sinh Vi cũng nghe được. Mẹ kiếp, sao cậu lại nghĩ ra được cái ý đó vậy? Tác giả có điều muốn nói. Hoàn thiện thế giới íp. 16. Tiêu đề. Tôi mong có một lớp trưởng giúp tôi tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình và kết quả sự việc. Ăn dưa không theo kịp tiết tấu nữa rồi. Cấm TXT. Cấm TXT. Cấm TXT. Cấm spam. Cấm spam. Cấm spam. 1L. Thật ra tôi vào đây chỉ muốn nói, hiện tại là TXT và spam bay đầy trời, thủy quân lẫn anti hùa vào một màu đen kịt. 2L, người qua đường có quyền lên tiếng không? Nếu có thì tôi nhất định phải ngửa mặt hét lớn. DBQ, xin lỗi, thật sự tôi không nhận ra trong tấm ảnh mờ nhòe kia là Bạc Dĩ Tiệm. Chắc mắt tôi mù rồi. 3L, GT. GT, 2L tui nữa nè, đoạn âm thanh đó tui cũng không nghe ra. 4L, fan đừng vội vào dẫn nhịp được không? Chủ thớt hỏi quá trình chứ không nhờ mấy người vào giả làm người qua đường thẩm định. 5L, chỉ biết là Phương Nhất Khắc nói trong đoàn phim Luật Sư Đại Tài có người sử dụng M, túy. Ngủ một giấc dậy đã thấy mọi chuyện đổ hết lên đầu Bạc Dĩ Tiệm. 6L, buổi phỏng vấn của Phương Nhất Khắc được đẩy toàn mạng. Trang tin Dưa Hành đăng một bức ảnh chụp màn hình, nói người trong hình là Bạc Dĩ Tiệm. Ảnh gốc là một khung hình trong video của Phương Nhất Khắc. Sau đó dân ăn dưa bị lùa viết bài kỹ thuật, bóc tách đoạn âm thanh trong video, khử tạp âm rồi phân tích bảo rằng đó là giọng của Bạc Dĩ Tiệm. Kế đó, toàn mạng lại một lần nữa đẩy video, ảnh chụp màn hình và đoạn âm thanh kia. Cỡ vậy đó, khu này khỏi tóm tắt được nữa. Nói một lời thôi, quần ma loạn vũ. 7L, không không, tin mới nhất là, buổi trưa toàn mạng lại đẩy thêm một loạt ảnh so sánh Bạc Dĩ Tiệm 2 năm trước và 2 năm sau. 8L, Trang Dưa Hành chưa chết hả? Không phải hồi trước bị bóc trần là tài khoản marketing do ai đó nuôi sao? 9L, nhận tiền làm việc, sống khỏe ri. 10L, bất kể thật giả ra sao, đoàn phim Luật Sư Đại Tài phong thủy đúng là quá xấu. 11L, tên của Diêu Lập Minh bất ổn quá, nghe như Diêu Lập Mệnh, lấy mạng người ta, thêm tiền tố vào còn đáng sợ hơn. May mắn lấy mạng người ta. 12L, dự đoán sự việc, Luật Sư Đại Tài 2017 liệu có hot không? Kết quả dự đoán, hỗn độn sơ khai, trời đất định vị, nhật nguyệt giao hòa, phượng hoàng cùng hot, thần toán bảo tôi rằng, Luật Sư Đại Tài còn cứu được. 13L, sáng nay ghé qua nhà fan Bạc Dĩ Tiệm, thảm thật đấy, khắp nơi là tàn tích. Nào giống như nhà couple Bạc Ngu bên cạnh, mọi thứ vẫn bình thường. Chậc chậc, couple vốn là chim chung rừng, họa lớn đến thì mỗi đứa bay một nơi. Lạnh lùng, thật lạnh lùng. 14L, Nói từ lâu rồi, couple Bạc Ngu toàn là fan ngu sinh vi. Sao mà quan tâm sống chết của Bạc Dĩ Tiệm được? 15L, khuyên fan couple một câu. Sớm tháo ghép đôi để tốt cho idol của mấy người. Nếu không cứ lằng nhằng với một nghệ sĩ tai tiếng, cẩn thận idol của mấy người cũng lạnh án nước mắt sau song sắt. 16L, GT, GT, 15L cãi gì mà cãi. Chị nhà Bạc Ngu vẫn còn sống khỏe đấy nhé. Nhà tôi người đông, thủy quân ngày nào cũng không dám động vào. Có phải mấy người tức lắm không? Tôi dám lên Weibo chứng minh mình là fan của cặp Bạc Ngu. Còn giúp thanh lọc quảng trường cả ngày nay rồi. Không cần các người phải lo bao giờ ly dị đâu. 17L, là người qua đường đây. Fan của Bạc Dĩ Tiệm không tệ lắm đâu nhỉ. Ít nhất là phong trào ở khu này vẫn đang có lợi cho anh ấy. Chứng tỏ fan Bạc phản lại rất tốt. Dưới mấy bài của các côn dẫn dắt dư luận trên Weibo vẫn ổn. Việc thanh lọc quảng trường cũng khá hiệu quả. Có thảm thiết gì đâu. Thật sự mà nói, khả năng tổ chức này làm tôi bất ngờ đấy. 18L, bận rộn chống phản, hầm của anh Bạc sập cũng là chuyện bình thường thôi. Khu này có fan Bạc nhưng không đông lắm. 19L, GT, GT, 17L có tổ chức là vì fan lớn của cặp Bạc Ngu cũng đã xuống tay rồi đấy. Nói ra thì chắc bạn không tin. Trong đó còn có mấy người tôi từng nghĩ là fan của Ngu Sinh Vi. Ai ngờ trong vài ngày ngắn ngủi, chưa hoạt động được bao lâu, lại bị tẩy não sạch sẽ. 20L, tiêu đề bài đăng mang tính dẫn dắt quá mạnh, tâm lý phản kháng, không tin được. 21L, nếu không dẫn dắt mạnh thì làm sao tẩy não được. Bạn thân của tôi cũng không nhận ra tấm ảnh, nhưng cô ấy vẫn tin rằng không có lửa làm sao có khói. Không có trứng làm sao nứt. Tin tức vừa tung ra là cô ấy đã tin rồi. 22L, GT, GT, 21L, phần lớn mọi người đều như vậy. Dù sao giới giải trí, có chút chuyện bẩn thỉu cũng phù hợp với trí tưởng tượng hơn. 23L, chuyện này ầm ĩ lắm. Hôm nay bàn ăn nhà tôi bố mẹ tôi còn bàn về nó nữa á. Có thể thế hệ trước ấn tượng về Bạc Dĩ Tiệm khá tốt nên họ không mấy tin tưởng đâu. 24L, GT, GT, 23L mẹ tôi cũng vậy. Vừa nghe đến Bạc Dĩ Tiệm dính líu đến M, túy là bà lắc đầu bảo không thể nào. 25L, bây giờ vấn đề không còn là tin hay không nữa. Xì căng đan tiêu cực dùm beng như vậy, người chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn là bộ phim Luật Sư Đại Tài. Dù sao M, túy là điều không thể dung thứ, lại thêm việc cãi vã cũng khiến người ta mệt mỏi. Ban đầu tôi rất mong đợi, nhưng giờ không còn muốn xem phim nữa rồi. 26L, người phụ trách mua phim của Đài Táo. Thảm thật, việc rời lịch chiếu chắc tốn không ít tiền. Cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Chỉ bằng lúc đầu cứ để Đại Đường Thiên Quốc lên sóng đúng giờ mà xem. Phim cổ trang thần tượng vốn có lượng khán giả cơ bản. Diễn viên trẻ lại có độ hot. Tốt biết bao, sao lại bức bối đến mức này chứ? 27L, các bà nội trợ mới là những người nắm giữ điều khiển TV trong tay. Mấy chuyện đấu đá nhỏ này trên mạng không đến được tai họ. Mà nếu đến tai thì họ cũng không tin, trừ khi có chứng cứ rõ ràng. Các thủy quân đang cố chứng minh Luật Sư Đại Tài sẽ thất bại. Mấy người nên đổi cách nói đi thôi. 28L, có khi các thủy quân nghĩ mình đều là cảnh sát cả. Có thể dùng bàn phím để kiểm tra M, túy thì xa cho Bạc Dĩ Tiệm ấy nhỉ. 29L, so với Luật Sư Đại Tài, tôi vẫn muốn xem Đại Đường Thiên Quốc hơn. Mỹ nam mỹ nữ đã mắt. 30L, tôi giả vờ không nhận ra thủy quân đang cố nịnh nọt. Nhưng tôi vẫn phải lên tiếng rằng, toàn là mặt đã phẫu thuật. Mỹ nam mỹ nữ cái nỗi gì? Một mình Bạc Dĩ Tiệm đủ đánh bại ai đó 18.000 lần luôn ấy chứ. 31L, các bạn cứ việc bàn về vụ dính líu đến M, Túy. Tôi xem thôi, chưa bàn về nhan sắc thì tôi không vui rồi. Xin lỗi nhưng mà luật sư đại tài có không đẹp đến mức nào thì cũng chẳng tới lượt phim cổ trang kém chất lượng các bạn có thể so sánh đâu. Giả sử Bạc Dĩ Tiệm có dính đến M, Túy, nếu không tính đến những điều tiêu cực, thì anh ấy vẫn là ngôi sao hot nhất đấy. Ai đó chưa có mơ tưởng được thêm vai diễn nào nhờ vụ này. 32L, này, trong tình huống này mà dẫm lên xác luật sư đại tài để quảng cáo phim cổ trang. Thủy quân của Đại Đường Thiên Quốc có não không vậy? Các người nghĩ kiếm được 5 hào một bài là ít ỏi đến mức thù hằn nên kéo cha đỡ đầu mình xuống nước hả? Fan của Bạc Dĩ Tiệm đang không biết đổ hết cơn giận vào ai đây? Nhảy ra thế này chẳng phải tìm đường chết sao? 33L, Dưa Hành chẳng phải là tài khoản tiếp thị của Tất Thần à? 34L, GT, 33L mấy thuyết âm mưu cũng bớt đi được rồi. 35L, cổ đông tinh thần của Đại Đường Thiên Quốc xưa nay luôn không có não. Dù sao họ cũng toàn là fan của sao nữ phụ, ngày thường bị lưu lượng áp đảo khắp nơi, nên tâm lý đã vặn vẹo lắm rồi. 36L, LZ, tôi là LZ đây. Tôi cảm giác quanh mình nước lũ dâng cao, sắp mất quyền thở rồi. 37L, đem Tất Thần đi đi. Gọi danh người khác thì cút. 38L, sân khấu chửi bới, ân oán giữa fan Bạc Dĩ Tiệm và Tất Thần cũng đến rồi. 39L, cảm động trời đất, để bảo vệ Bạc Dĩ Tiệm, fan của anh ấy dẫn đầu kéo fan của Tất Thần ra đánh một trận tơi bời. Đánh lạc hướng dư luận, fan Tất Thần, thảm. 40L, rõ ràng là Đại Đường Thiên Quốc nhảy ra trước dẫm xác để nổi. Bây giờ chỉ cần nói một câu là fan Bạc phải chịu trách nhiệm. Đúng là chơi cháo ghê. 41L, LZ đau đầu quá. Đại khái hiểu rồi, có tấm ảnh và đoạn âm thanh. Cả hai cái đều không chắc chắn. Có người dẫn dắt dư luận rồi khẳng định đó là Bạc Dĩ Tiệm nên toàn mạng bắt đầu chia sẻ. Mấy người cứ cãi nhau tiếp đi. Tôi ra khỏi bài đây. 42L, LZ đích thực là lớp trưởng. Tóm tắt vấn đề rất rõ. 43L, LZ tự lực cánh sinh. Cảm động cả nước. 44L, xem bài cãi nhau làm người ta tức giận vô cùng. Tôi cũng rời bài đây. Cách chương.